Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 295, nhưng để cho lựa chọn tiền vệ phòng ngự nhóm 2 so với 1, Leeds United đội chiến thắng Chelsea đội lấy được Community siêu quán quân. Đây là mới mùa giải Leeds United đội cầm tới cái thứ nhất quán quân. Đương nhiên, cái này quán quân phân lượng cũng không phải là rất đủ. Nhưng là hắn cũng là một cái quán quân. Cái này vì Leeds United đội mới mùa giải mở một cái tốt đầu. Bất quá, tại trận đấu này bên trong Leeds United cũng là biểu hiện ra rất nhiều vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ còn không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Mà lại mới thêm minh đội bóng đám cầu thủ tại cùng Leeds United các đội viên ở giữa phối hợp thêm. Hải thị không có đạt tới tuyệt đối ăn ý. Nói thật. Leeds United đội chiến thuật như vậy đối với đội bóng chỉnh thể tính chất yêu cầu vô cùng cao. Do là yêu cầu những này đám cầu thủ nhất định phải mau chóng dung nhập vào đội bóng bên trong đi. Mới mùa giải bắt đầu đã lửa xém lông mày. Bất quá, ở thời điểm này, Leeds United đội nhất định phải còn muốn tiến hành dẫn viện binh. Đó chính là tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Cái này mùa giải Leeds United đội là Di Mascherano, Albertini cùng Diaby, chỉ một cái Mohamed Sissoko. Mặc dù tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên còn có Alexander Song cùng Yaya Toure hai người. Ba người nhìn như đã đủ. Kỳ thật không phải, mới mùa giải, Leeds United đội tranh tài vẫn như cũ vô cùng nhiều. Đây là cần rất nhiều cầu thủ đến tiến hành thay phiên. Dạng này mới có thể cam đoan Leeds United đội thành tích. Tiếp theo, Yaya Toure càng nhiều vẫn là sẽ làm hộ công thay phiên nhân tuyển. Bởi vì do là không muốn bóp chết lên tiến công thiên phú. Gia hỏa này phía trước eo vị trí bên trên cũng là sẽ làm rất khá. Mà lại có tiền đồ hơn. Do thế nhưng là nhớ kỹ gia hỏa này tại Barcelona hậu kỳ cùng Manchester City thời kỳ phía trước eo. Vị trí ưu tú biểu hiện. Mặc dù bây giờ rất nhiều người đều xưng chi hắn vì mới Vieira. Nhưng là hắn tại phương diện phòng thủ xác thực không có đạt tới Vieira độ cao. Nhưng là hắn tại phe tấn công mặt là viễn siêu Vieira. Cho nên, do cho hắn định vị chủ yếu vẫn là hộ công. Đương nhiên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở phía sau eo vị trí bên trên. Thậm chí là xuất hiện ở hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Cho nên, tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên nhất định phải tại bù tiến một người. Nhất là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Ra bây giờ nhìn nặng người ngược lại là rất nhiều. Tỷ như nói Juventus Marquinho, Brazil trong nước Luis Tư Gustavo, Racing Santander Felipe Melo, Rennes câu lạc bộ Embia, Stuttgart Samir Khedira, Standard Liège bồng bồng đầu Fellaini cùng Len Seydou Keita vân vân. Những này tiền vệ phòng ngự đều là không sai tiền vệ phòng ngự A. Nhất là trong đó mấy vị phòng thủ thực lực vô cùng mạnh. Phi thường thích hợp hiện tại Leeds United đội. Do hiện tại chính là tại để Leeds United đội chuyển nhượng bộ nhân viên công tác đi liên hệ những người này. Kỳ thật đừng nhìn danh sách này bên trên một chuỗi dài. Kỳ thật công do lựa chọn người cũng không phải là rất nhiều. Đầu tiên đến từ Brazil Luis Tư Gustavo cùng Felipe Melo liền không có bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì bọn hắn đến từ Nam Mỹ, cũng không phải là Âu Liên bang nhà. Bọn hắn cũng không có trúng tuyển qua Brazil đội tuyển quốc gia. Cho nên bọn hắn căn bản là lấy không được lao công chứng. Mà lại cũng không có khả năng sử dụng đặc thù thiên tài điều lệ. Bởi vì cái này mùa giải, Leeds United đội đặc thù thiên tài điều lệ đã cho Alexander Pato. Cho nên, hai người này doa cũng chỉ có từ bỏ rơi mất. Stuttgart Samir Khedira, do là tiếp xúc qua Bundesliga Stuttgart câu lạc bộ, người ta không bán, mà lại cầu thủ bản nhân cũng là không muốn rời đi nước Đức. Cho nên quả cầu này viên cũng là làm không đến. Kế tiếp còn chính là Marquinho, vị này cầu thủ rất nhỏ chính là Juventus người ủng hộ. Từ nhỏ đã tại Juventus đào tạo trẻ bên trong huấn luyện. Mà lại đã từng vẫn là Juventus đội thanh niên đội trưởng. Trước mùa giải Juventus giáng cấp Ý Serie B thời điểm, Marquinho là thu được vì đội một hiệu lực cơ hội. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Bất quá, cái này mùa giải Juventus là dùng tận số lớn ngôi sao bóng đá. Nghiền ép Marquinho chờ cầu thủ trẻ không gian sinh tồn. Cái này tuổi trẻ cầu thủ đều là phải bị thuê đi ra. Nhưng là, do là không hy vọng thuê, mà là hy vọng có thể đưa vào. Marquinho năng lực phòng ngự vô cùng xuất sắc, mà lại càn quét năng lực rất mạnh, là một thực lực rất mạnh phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Nhưng là hắn ra cầu năng lực cũng là không tầm thường. Ở phía sau eo phương diện có thể cực kỳ tốt hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Còn có thể lựa chọn tốt nhất ra cầu thời cơ cùng phương hướng. Cho nên, đưa vào Marquinho kỳ thật cũng không tệ lắm. Nhưng là, Juventus phương diện chưa chắc sẽ lựa chọn từ bỏ Marquinho. Bọn hắn đối với từ bọn hắn đội thanh niên đi ra cầu thủ vẫn ôm hy vọng. Bất quá, ra biết cho dù là Marquinho thuê trở lại Juventus về sau. Hắn cũng không phải là Juventus thứ nhất cùng lựa chọn thứ hai. Doa trong trí nhớ, hắn thuê trở lại Juventus về sau, là chờ nửa cái mùa giải. Đội bóng thứ nhất cùng thứ hai tiền vệ phòng ngự cầu thủ đều sau khi bị thương. Marquinho mới thu hoạch được cơ hội. Cho nên, Doa cảm thấy hẳn là có thể thuyết phục Marquinho, nhưng lại không tốt thuyết phục Juventus. Juventus chưa chắc sẽ lựa chọn bán ra Marquinho. Cho nên, Marquinho nơi này liền có thể đánh cái trước dấu chấm hỏi. Tiếp xuống cũng chỉ có Fellaini, Mbia cùng Seydou Keita ba người. Ba người này tính tựa hồ tương đối đáng tin cậy, là có rất lớn cơ hội có thể dẫn vào. Đầu tiên là Mbia cùng Seydou Keita. Hai người này đều là tại nước Pháp hiệu lực. Để bọn hắn chuyển nhượng đến giải ngoại hạng Anh, bọn hắn tự nhiên là vô cùng vui lòng. Mặc dù hai người này đều là đến từ châu Phi, cũng không phải là EU thành viên nước thành viên, nhưng là bọn hắn đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực, là có thể cầm tới lao công chứng. Hai người này đưa vào là phi thường hiện thực, mà Fellaini cũng giống như vậy. Hắn là đến từ Bỉ, là EU thành viên nước thành viên. Hắn căn bản cũng không cần cân nhắc lao công chứng vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên. Giải ngoại hạng Anh là so giải Bỉ có lực hấp dẫn được nhiều. Fellaini khẳng định là nguyện ý đến Leeds United đội, mà lại Standard Liège câu lạc bộ cũng là chống cự không được Leeds United đội vốn liếng tiến vào. Ở thời điểm này, do muốn cân nhắc chính là đưa vào ba người này ở giữa vị kia tương đối phù hợp. Nói thật, ba vị này do đều là tương đối xem trọng, đều cho rằng ba người này có thể trợ giúp Leeds United đội. Để Leeds United đội phòng thủ càng thêm sắc bén, Mbia thân hình cao lớn, nhưng là thân thể tính linh hoạt tốc độ cái gì đều là phi thường mạnh. Tố chất thân thể vô cùng biến thái, ở phía sau eo vị trí bên trên phòng thủ hung hãn. Càn quét chặn đường năng lực vô cùng xuất sắc, là một điển hình phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, mà lại hắn còn có thể đá hậu vệ trung tâm. Trên hậu vệ trung tâm cũng là biểu hiện được rất tốt. Tại Doa trong trí nhớ, Mbia về sau là đi Trung Quốc Chinese Super League hiệu lực. Là để rất nhiều Trung Quốc người biết tên này cầu thủ. Kỳ thật, tên này cầu thủ tại châu Âu giới bóng đá cũng là rất nổi danh. Hắn đáng giá nhất mọi người xưng đạo thành tích chính là về sau hắn tại năm 2013 thời điểm gia nhập Liên minh La Liga Sevilla câu lạc bộ. Trợ giúp đội bóng liên tục 2 năm đoạt được UEFA Europa League, UEFA Cup, quán quân. Khi đó hắn còn là tuyệt đối chủ lực, biểu hiện vô cùng không tầm thường, là Sevilla câu lạc bộ tuyệt đối công thần, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đối với tên này cầu thủ, Doa hay là vô cùng xem trọng, tuyệt đối có thể đến Leeds United câu lạc bộ đá một cái thay phiên chủ lực vị trí. Năm nay Mbia mới 21 tuổi. Vô cùng tuổi trẻ, tương lai là tiền đồ vô lượng. Mà Seydou Keita đồng dạng là vô cùng lợi hại. Năm nay Seydou Keita đã là 27 tuổi, chính vào đang tuổi phơi phới. Doa trong trí nhớ, Seydou Keita về sau cũng là đi qua Chinese Super League hiệu lực. Thậm chí tại Chinese Super League còn đưa tới oanh động. Đương nhiên, hắn tối làm cho người khen ngợi thành tích hay là hắn tại năm 2008 gia nhập La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona câu lạc bộ về sau. Gia nhập Barcelona về sau, Seydou Keita liền trở thành quán quân người thu hoạch, là đỉnh phong Barcelona tuyệt đối chủ lực, càng là lục quan vương huy hoàng thời kỳ tuyệt đối công thần. Seydou Keita tố chất thân thể là phi thường kinh người, rất cường tráng, chạy năng lực vô cùng xuất sắc, chặn đường năng lực càng là lợi hại. Chủ yếu nhất là hắn bóng đá ý thức cùng dưới chân kỹ thuật đều là phi thường lợi hại. Đây mới là Barcelona coi trọng hắn mấu chốt. Seydou Keita mặc dù là phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự, nhưng là kỹ thuật vô cùng toàn diện, phòng thủ kỹ xảo cùng thực lực càng phi thường vô cùng lợi hại. Phi thường thích hợp Barcelona, mà lại Seydou Keita năng lực công kích cũng là rất mạnh. Nhất là hắn có một cước chân trái trọng pháo sút xa, mà lại Seydou Keita còn vô cùng toàn diện, có thể đá trước trận nhiều cái vị trí, thậm chí còn có thể đá tiên phong. Bất quá, tại Barcelona thời điểm, Barcelona công kích thiên tài thật sự là nhiều lắm, cho nên Seydou Keita năng lực công kích cũng là bị áp chế. Barcelona câu lạc bộ chỉ cần hắn phòng thủ. Cho nên, tại Barcelona thời kỳ, Seydou Keita năng lực phòng ngự nhưng là phi thường cường đại. Lần được coi trọng, dạng này cầu thủ cũng là Leeds United đội phi thường cần. Chủ yếu hơn chính là, hiện tại Seydou Keita còn không có tiến vào Barcelona đội ánh mắt. Seydou Keita tiến vào Barcelona ánh mắt là tại hắn cái này mùa hè chuyển nhượng đi La Liga thi đấu vòng tròn Sevilla về sau. Tại Sevilla một cái kia mùa giải biểu hiện được vô cùng vô cùng xuất sắc, sau đó mới bị Barcelona câu lạc bộ cho xem trọng. Tại gia nhập liên minh Sevilla một cái mùa giải về sau, Barcelona liền lấy 1.400.000 euro giá cả từ Sevilla đưa vào Seydou Keita. Ngươi cần phải biết rằng, một năm trước cũng chính là năm 2007 cái này mùa hè, Sevilla từ nước Pháp lên câu lạc bộ đưa vào Seydou Keita thời điểm bọn hắn mới hao tốn 500.000 euro mà thôi. Vẻn vẹn một cái mùa giải, Seydou Keita giá trị bản thân liền tăng gần 1.000.000 euro. Điều này nói rõ Seydou Keita lợi hại. Cái này cũng nói Seydou Keita đã thành thục. Đúng là hắn chức nghiệp kiếp sống tiến vào trạng thái đỉnh phong thời kỳ. Leeds United đội ở thời điểm này đưa vào Seydou Keita, đến một lần Leeds United câu lạc bộ liền có thể cùng Mohamed Sissoko cạnh tranh chủ lực xuất ra đầu tiên vị trí. Cho nên, doa đối với Seydou Keita là phi thường xem trọng. Tại trong ba người này, doa tối hy vọng có thể dẫn vào tự nhiên là Seydou Keita. Tiếp theo là Mbia. Cuối cùng mới là Marquinho, bởi vì muốn đưa vào Marquinho cơ hồ là không có khả năng. Juventus câu lạc bộ không ngốc, mà lại, gần nhất doa kia biến thái phát giác người tuổi trẻ ánh mắt thế nhưng là toàn thế giới khiếp sợ. Juventus dạng này câu lạc bộ làm sao có thể để doa lợi dụng sơ hở đâu. Cái này cũng nói tương lai, doa muốn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đi đào một chút cầu thủ trẻ gần như không có khả năng, bởi vì những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng biết tuổi trẻ của bọn họ cầu thủ bị doa cái này bá nhạc cho nhìn chúng, tương lai khẳng định sẽ rất không tệ. Bọn hắn đều sẽ lựa chọn để người này lưu lại, tuyệt đối sẽ không bán ra cho Leeds United đội. Cho nên, doa cũng chỉ có đi những cái kia tiểu cầu đội đãi đãi hàng tốt. Hiện tại Marquinho chính là một cái cực kỳ tốt Leeds. Cho dù là Juventus hiện tại không dùng được Marquinho, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không đem Marquinho bán ra cho Leeds United đội. Đương nhiên, thuê khẳng định là sẽ đồng ý. Juventus phương diện khẳng định muốn nhìn một chút doa như thế nào dùng Marquinho. Về sau bọn hắn coi như tốt phục chế lấy dùng mà. Cho nên, đối với Marquinho, doa là không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.